Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 431, mảnh vỡ ký ức. 8, chương 431, mảnh vỡ ký ức. 8, tốt a, ngài tự tiện, Tiểu Đinh từ bỏ lấy đi cơm tối dự định, tự hành rời đi trở về phòng quan sát. Đợi cho lần nữa tiến vào phòng quan sát, Đường bác sĩ đối với đóng cửa lại Tiểu Đinh nói, vừa rồi ngươi rời đi về sau, Lạc Phi đem bữa tối dùng đũa cùng ăn canh dùng thìa đều phóng tới hắn phía dưới gối đầu. Vì phòng ngừa hắn dùng cơm cỗ tại cái khác địa phương làm ký hiệu, chúng ta cho hắn đũa cùng thìa đều là nhựa plastic, coi như hắn đặt tại dưới gối đầu. 8 giờ tối sau chúng ta cũng sẽ đem đồ vật lấy ra mang đi. Tiểu Đinh cũng không bởi vậy cảm thấy có gì không ổn. Đúng vậy, trước đó hắn cũng hỏi qua Dương Nhu có quan hệ tạp chí cùng thủ bút sẽ bị thu về chuyện. Nhưng hắn như cũ tại biết rõ bị theo dõi tình huống hạ làm dấu đũa cùng nhựa plastic thìa chuyện. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Đường bác sĩ rõ ràng so Tiểu Đinh đối với chuyện này tính cảnh giác cao hơn một chút. Lại kỳ quái hắn 8 giờ cũng muốn hôn mê. Đến lúc đó ta đi đem đũa cùng nhựa plastic thìa đều lấy ra. Hắn làm ra này đó liền đều sẽ trở thành phí công. Từ khi cùng Đường bác sĩ chi gian từng có ngắn ngủi không thoải mái về sau, Tiểu Đinh cứ việc còn tại làm thân là trợ thủ nên làm chuyện. Nhưng đối với Đường bác sĩ nói chuyện ngữ khí lại không lại giống như trước đó như vậy, bị lãnh đạo, ngữ khí, hiện tại hắn đối với Đường bác sĩ thái độ, càng giống là vì cùng nhau kiếm tiền hợp tác thái độ. Bất quá Đường bác sĩ tựa hồ cũng không ngại này đó. Cười cười lúc sau liền không lại cùng Tiểu Đinh thảo luận vấn đề này, mà là cùng hắn cùng nhau tại theo dõi phòng bên trong chờ đợi 8 giờ tối đến. Làm phòng quan sát bên trong trên máy vi tính thời gian đã đến 8 giờ thời điểm. Hình ảnh theo dõi Thượng Lạc Phi lại là sớm tại vài phút trước liền chính mình ngủ. Tựa hồ cũng không muốn tại thanh tỉnh trạng thái đột nhiên lâm vào hôn mê. Hắn thản nhiên đối mặt, cũng là này trong 6 ngày lần đầu tiên. Trước kia hắn mỗi lần đều sẽ muốn một ít biện pháp. Nghĩ muốn tại 8 giờ không hôn mê hoặc là trì hoãn hôn mê, tỉ như vận động hoặc là bóp chính mình loại hình. Nghĩ muốn dùng đau đớn đi trì hoãn hôn mê, Đường bác sĩ đem chuyện này cũng dùng bút ký ghi chép tại hắn trị liệu sổ tay bên trên. Vì phòng ngừa Lạc Phi thông qua này sổ tay biết hắn trước kia thiên số trị liệu ghi chép, Đường bác sĩ mỗi lúc trời tối đều sẽ đem cùng ngày trị liệu sổ tay bỏ vào chính mình gian phòng trong tủ bảo hiểm, sau đó dùng một bản mới trị liệu sổ tay tiến hành cùng ngày ghi chép. Chẳng lẽ nói hắn có lòng tin có thể vào ngày mai nhớ lại một ít chuyện ngày hôm nay? Cứ việc một hồi khẳng định sẽ đi Lạc Phi gian phòng thu về đồ vật hoặc thanh trừ vết tích, nhưng Tiểu Đinh vẫn là dao động. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Lạc Phi cùng mấy ngày trước đây có rất nhiều khác biệt. Nếu như tại chúng ta đã làm chính mình phải làm tiền đề hả? Hắn ngày mai vẫn như cũ có thể nhớ tới một ít chuyện ngày hôm nay. Kia đôi chúng ta tới nói nhưng thật ra là một chuyện tốt. Còn cố chủ hài lòng hay không? Có nguyện ý hay không như vậy trả nợ hết thảy tiền chữa trị dùng? Cũng chỉ có thể chờ hắn nhìn thấy Lạc Phi có ký ức biểu hiện về sau, từ chính hắn quyết định. Đường bác sĩ thấy 8 giờ đã qua, vừa cầm lấy sớm chuẩn bị xong hòm thuốc nhỏ, vừa đi hướng phòng quan sát cửa ra vào làm Tiểu Đinh cùng hắn cùng đi Lạc Phi gian phòng. Làm hai người thông qua hành lang tiến vào Lạc Phi gian phòng về sau, giường bên trên Lạc Phi vẫn là nhắm chặt hai mắt trạng thái. Đã hắn đã hôn mê, chúng ta còn chiếu trước đó kế hoạch hảo hành động. Đường bác sĩ mở ra mang đến hòm thuốc nhỏ, bên trong là một chi ống tiêm cùng mấy quản cao nùng xúc dịch dinh dưỡng. Đối với tiêm vào sẽ dẫn đến xuất hiện lỗ kim, Đường bác sĩ trước đó đã thương lượng với Tiểu Đinh được rồi. đến lúc đó liền nói là trị liệu Lạc Phi hôn mê lúc tiêm vào thuốc đưa đến. Về phần không biết việc này Dương Nhu cùng Lâm Vũ, bởi vì dự tính bọn họ sẽ tại 6 giờ sáng phía trước tỉnh lại. Đường bác sĩ đến lúc đó sẽ có những phương pháp khác đi thuyết phục bọn họ phối hợp. Tại đường bác sĩ chuẩn bị vì Lạc Phi tiêm vào thời điểm, Tiểu Đinh lấy ra theo mang theo tay nhỏ đèn pin, tại Lạc Phi trước giường trước ngồi xổm xuống, tiếp theo nằm xuống, bắt đầu hướng dưới giường bò vào đi, vì để tránh cho dịch dinh dưỡng rừng đói hiệu quả không đủ. Buổi sáng ngày mai 7 giờ chúng ta lại đến cho hắn tiêm vào một lần. Ngươi đừng quên nhắc nhở ta. Đường bác sĩ tay phải cầm hút đầy dịch dinh dưỡng ống tiêm. Vừa nói vừa dùng tay đi vén Lạc Phi che lại bả vai chăn. Nghĩ muốn trên bả vai bộ vị vì Lạc Phi tiêm vào. Nhưng lại tại hắn vén chăn lên nháy mắt bên trong. Vốn là một bộ hôn mê bộ dáng Lạc Phi lại đột nhiên mở mắt. Đồng thời cùng với mở mắt, cả người lập tức ngồi dậy. Đối với đường bác sĩ quát to. Trả mạng cho ta. A, cứ việc gian phòng bên trong mở ra đèn, nhưng Lạc Phi này cực kỳ đột nhiên thức tỉnh cùng một tiếng này hét lớn. Lập tức đem không có chút nào tư tưởng chuẩn bị đường bác sĩ dọa đến hướng về phía sau té ngã trên đất, tay bên trong ống tiêm cũng rời tay bay xuống cách hắn khá xa. Mà Lạc Phi nhưng lại chưa tiếp tục từ trên giường lao xuống. Đi tổn thương đường bác sĩ cùng đã ở dưới giường biết bên ngoài tình huống có khác thường Tiểu Đinh. Tại kêu kia thanh, trả mạng cho ta. Về sau, hắn lại mắt nhắm lại té xỉu tại giường bên trên. Rốt cuộc không nhúc nhích. Bên ngoài làm sao vậy? Đường bác sĩ, đầu phía trước máy khoan để Tiểu Đinh khi nghe đến Lạc Phi hét lớn về sau. Không dám theo chân kia đầu leo ra giường. Hắn nghe phía bên ngoài đã không còn thanh âm khác. Thân thể dưới giường một bên chậm chạp quay đầu. Vừa lên tiếng hỏi bên ngoài đường bác sĩ. Hắn vừa rồi đột nhiên tỉnh một chút. Sau đó giống như lại ngất xỉu. Đường bác sĩ mặc dù tiếp xúc người bệnh lịch duyệt cũng thực phong phú. Nhưng Lạc Phi vừa rồi đột nhiên kia một chút. Vẫn là đem hắn dọa cho đến không rõ. Xem ra Lạc Phi hôm nay thật so dĩ vãng khác thường nhiều. Chậm rãi theo dưới giường nhô đầu ra Tiểu Đinh. Nhìn thấy bên ngoài đường bác sĩ ra tới té lăn trên đất bên ngoài cũng không nhận mặt khác tổn. Thương, lúc này mới cẩn thận theo dưới giường leo ra. Sau khi đứng dậy nhìn giường bên trên hai mắt nhắm nghiền Lạc Phi. Có chút sợ hãi nói. Có lẽ hắn vừa rồi chỉ là mộng du. Cố chủ đã từng cùng ta nói qua, này dược hiệu ít nhất có thể duy trì 10 ngày. Đường bác sĩ khả năng bởi vì vừa mới bị hù, dọa quan hệ, thuận mồm lại nói với Tiểu Đinh ra một cái bí mật. Chớ nói nữa, Tiểu Đinh lập tức hai tay làm bịt tai trạng, người phía trước không phải đã nói, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm a, mà đường bác sĩ tự biết lỡ lời. Trong lòng ảo não nhưng cũng bất động thanh sắc, ngoài miệng giả bộ làm buông lỏng nói, chuyện này không tính chủ yếu bí mật, coi như người biết cũng không cần chặt, vậy còn muốn cho hắn tiêm vào áp xúc dịch dinh dưỡng à? Tiểu Đinh nhìn rơi xuống đất ống tiêm nói, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta trở về lấy một cái sạch sẽ ống tiêm. Đường bác sĩ gật đầu nói, lần này ngươi tại ta cho hắn tiêm vào xong sau lại tiến vào dưới giường. Đợi đến đường bác sĩ, đóng cửa rời đi về sau. Trong phòng này liền chỉ còn lại có Tiểu Đinh cùng Lạc Phi hai người. Tiểu Đinh đi đến Lạc Phi trước giường. Nhìn Lạc Phi một bộ mê man bộ dáng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Lạc Phi vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Một người như vậy. Chỉ là cấp bác sĩ cùng ta tiền chữa bệnh liền muốn mấy ước. Cảm thấy đường bác sĩ thù lao khẳng. Định phải so với hắn nhiều rất nhiều Tiểu Đinh. Nhớ tới đường bác sĩ vừa rồi lỡ lời nói lời. Vừa nhìn giường bên trên Lạc Phi một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Coi như trong vòng 10 ngày chúng ta không thể đem hắn mất trí nhớ chữa khỏi. đợi đến dược hiệu đi qua thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ khôi phục ký ức năng lực. Đến tột cùng cố chủ cho chúng ta số tiền này làm ta trị liệu, muốn đạt tới mục đích gì đâu? Ngoặc kép, sáng ngày hôm sau 7 giờ vừa qua khỏi liền tự mình tiến vào phòng quan sát tiểu đinh. Trọn vẹn đợi đến 8 giờ 21 phút mới nhìn đến Lạc Phi từ trên giường tỉnh lại. Lúc này Đường bác sĩ sớm xong xuôi muốn đối Dương Nhu cùng Lâm Vũ hai người làm sự tình. Còn cho Lạc Phi tiêm vào áp xúc dịch dinh dưỡng, lấy giảm bớt hắn tỉnh lại sau cảm giác đói bụng. Tại 7 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, hắn mang theo Dương Nhu cùng Lâm Vũ hai người cũng đến phòng quan sát. Hắn lần này tỉnh lại thời gian muốn so dĩ vãng muộn rất nhiều. Thông qua theo dõi nhìn thấy Lạc Phi tỉnh lại, Đường bác sĩ đối với sự biến hóa này cảm thấy kỳ quái. Trước đó 6 ngày hắn đều là 8 giờ thoáng qua một cái liền lập tức tỉnh lại. Có phải hay không là chúng ta hôm qua trị liệu sinh ra một ít hiệu quả? Ngày trước Dương Nhu cùng Lâm Vũ hai người trước mặt, Tiểu Đinh không cách nào nói dược hiệu xảy ra vấn đề. Chỉ có thể thông qua như vậy hàm xúc nhắc nhở Đường bác sĩ. Có hiệu quả hay không? Chờ chúng ta cùng hắn sau khi trao đổi liền có thể biết. Nói đến đây Đường bác sĩ nhìn về phía Dương Nhu. Vẫn là ngươi trước đi nói chuyện cùng hắn, nhưng muốn dùng ta hôm nay cùng ngươi nói mới lý do thoái thác. Được rồi, Đường bác sĩ. Dương Nhu lần này biểu hiện được giống như đối với Đường bác sĩ có chút e ngại. Tay bên trên cũng chưa giống như trước đó như vậy cầm trang hợp đồng cặp văn kiện. Chỉ là tay không liền rời đi phòng quan sát, đi hướng Lạc Phi gian phòng. Lúc này ở gian phòng bên trong một lần nữa tỉnh lại Lạc Phi. Cơ hồ đã hoàn toàn quên kịch bản bên trong chuyện phát sinh ngày hôm qua. Vì cái gì dùng cơ hồ mà không phải triệt để đâu? Là bởi vì hắn hiện tại còn có lưu tối hôm qua 8 giờ đến 8 giờ 20 phút này đoạn thời gian. Ký ức, nguyên lai hắn hôm qua lần đầu tiên sở dĩ chui vào dưới giường, chính là muốn tại theo dõi không thấy được địa phương sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay. Lần đầu tiên hắn tại bản chép tay bên trên viết xuống. Bởi vì Lạc Phi tự thân thể cơ năng cùng trí nhớ dần dần tự động khôi phục, hắn tại đêm nay hôn mê thời gian đem trì hoãn đến 9 giờ tối. Đồng thời ngày thứ hai sẽ chỉ mất đi 8 giờ sáng đến 8 giờ tối này đoạn ký ức. Mà tại bản chép tay bên trên viết xuống yêu cầu này, rất nhanh liền bị hệ thống phán định vì không cách nào thỏa mãn, biến thành màu đỏ. Thế là Lạc Phi rời đi dưới giường hơn 30 phút sau, lần nữa tiến vào dưới giường đem đối với hệ thống yêu cầu không mất trí nhớ đoạn thời gian theo 1 giờ trực tiếp rút ngắn vì 20 phút đồng hồ. Đồng thời vì để cho vẫn luôn giám thị hắn người ngộ phán hắn hành vi, Lạc Phi tại lần đầu tiên rời đi gầm giường phía trước, còn cố ý đem cổ tay bên trên đồng hồ tháo xuống, dùng đồng hồ kim loại liên tùy tiện ngồi trên mặt đất đồng dạng chút vết tích. Sau đó biến đổi một cái tương đối rõ ràng thủy tinh đồng hồ xác hướng vị trí một lần nữa đeo lên. Cho nên kia một đêm lần thứ hai tiến vào Lạc Phi dưới giường Tiểu Đinh. Mặc dù dưới giường mặt đất bên trên tìm được rất nhiều dùng đồng hồ kim loại liên vạch ra vết tích, nhưng những cái đó vết tích thoạt nhìn đều không có gì quy tắc, hoàn toàn đoán không ra ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Lại nói tỉnh lại sau chỉ nhớ rõ kịch bản giới thiệu vắn tắt nội dung cùng ngắn ngủi 20 phút. Đồng hồ trải qua Lạc Phi nhìn thấy Dương Nhu sau lập tức giống như hôm qua kịch bản chính thức lúc bắt đầu đồng dạng. Mặt bên trên biểu hiện ra giống như tại suy đoán Dương Nhu thân phận biểu tình. Ngài tỉnh, xin hỏi cần ta làm chút cái gì à? Dương Nhu lần này không lại giống như ngày hôm qua dạng trực tiếp nói thẳng nàng chủ tịch bí thư thân phận, mà là trước đối với Lạc Phi tiến hành đặt câu hỏi, muốn nhìn Lạc Phi là phản ứng gì. Nhưng mà Lạc Phi cho nàng trả lời, lại làm cho phòng quan sát bên trong Đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh hai người bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm.